Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, Lục Lão Sư đúng là người lãnh đạo trực tiếp. Bành, Tân Hải đạo quán bên trong, chính tiến hành kịch liệt đạo quán đối chiến. Bất quá song phương giao chiến là Satoshi cùng Flynn. Wagner chỉ là đứng tại quan chiến trên ghế thờ ơ lạnh nhạt. Uy, người cái tên này, cho ta xem cho rõ lạc. Flynn cười to nói, cái gì mới gọi phun ra hỏa diễm. McMotor nâng lên họng pháo, hỏa diễm nóng rực phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Bizo thủy pháo bốc hơi, đem nó đánh ngã xuống đất. Satoshi cũng không uể oải, lớn tiếng nói, Pikachu, liền quyết định là ngươi. Thay phiên ra sân, Pikachu ở đây trên mặt đất mở ra một đạo sáng chói điện quang. Vôn công kích lại chịu đựng lấy McMotor một kích. Wagner ánh mắt chớp lên, hồi tưởng lại mình ơ Dervish tinh linh Pikachu. Đã lâu địa ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá rất nhanh, Satoshi lợi dụng không, ba thua mất tranh tài. Uho, Flynn thổi lên huýt sáo, cười nói, đã rất không tệ a, tiểu huynh đệ, rất đẹp đối chiến. Wagner nhẹ nhàng vỗ tay, câu lên một tia đường cong, nói, tiếp theo từ ta và ngươi tiến hành đối chiến đi. Satoshi, nghe vậy, Satoshi hai mắt nở rộ ánh sáng. Flynn cười hắc hắc, quay người khua tay nói, bản đại gia còn có hẹn hò, liền đi trước một bước rồi, lưu lại xem hết lại đi. Wagner lạnh lùng nói, sách, thật phiền phức. Flynn gối lên cánh tay nói, thầm nói, bất quá ngươi cuối cùng khôi phục đấu trí, thật đúng là khó được. Ta đã hiểu rõ. Wagner cúi đầu nhìn về phía tay, chậm rãi nắm quyền nói, so với do dự không tiến, không bằng trở nên càng mạnh. Sau đó hướng Tứ Thiên Vương khởi xướng khiêu chiến. Không tệ mà. Flynn cười cho Wagner một quyền. Ta tại Champion League chờ tìm tới cửa. Wagner hứ một tiếng, tiến lên cùng Satoshi tiến hành đối chiến. Gọn gàng mà linh hoạt ba bàn đối chiến về sau, Satoshi cắn răng nói, quả nhiên, vẫn chưa được à, tiếp tục đi tới đích đi. Satoshi, Wagner nói, ta chờ mong cùng ngươi lần sau quyết đấu. Satoshi đi lòng vòng vành nón, chân thành nói, không có vấn đề. Chợt, Wagner quay người hướng Flynn, hỏi, người biết, Sino địa khu nào nổi danh huấn luyện nhà sao? Flynn sững sờ, nói, người muốn lên cửa khiêu chiến. Không, chỉ là hạ chiến thư mà thôi. Wagner nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính tử không trạch tại đạo quán. Flynn bĩu môi, bẻ ngón tay nói, có Iron Island Riley, gần nhất danh tiếng chính nóng Tobias, còn có Lục Lão Sư, chấm ngoặc kép, giao cho ngươi. Wagner khua tay nói, có thể tìm tới bọn hắn, liền mời bọn hắn đến Tân Hải đạo quán đọ sức đi. Uy, người cái tên này, không muốn chuyện gì đều vung trên đầu ta a. Flynn khí hét lên, Satoshi, nâng lên Lục Lão Sư. Ta ngược lại thật ra thường xuyên có tại cùng hắn liên hệ đâu. Flynn cùng Wagner hai người, sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Satoshi. Không ngại, có thể để cho ta tới truyền lại chiến thư. Satoshi siết chặt nắm đấm, hưng phấn nói, có thể nhìn thấy Lục Lão Sư cùng Wagner tiên sinh đối chiến, ta cũng phi thường chờ mong. Wagner nhếch miệng lên, ngược lại là cái đề nghị hay. Hắn lấy ra hai cái lóe sáng beacon huy chương, đem bên trong một viên đưa về phía Satoshi, một cái khác viên ta vì ngươi giữ lại, một mực chờ đến ngươi chiến thắng ta ngày đó. Wagner nói, còn có một viên, làm tín vật, mời Lục Lão Sư đến Sunnysaw City một chuyến. Xin nhờ, bao trên người ta. Satoshi vỗ ngực nói, lần sau đối chiến, liền định tại một tuần sau đi. Wagner cười cười, lại liếc nhìn Flynn rời đi thân ảnh. Chờ một chút, lại thế nào? Flynn buông tay nói, người giúp ta cũng mang một viên beacon huy chương. Wagner nghiêm mặt nói, gặp gỡ thích hợp huấn luyện nhà, liền đem huy chương chuyển giao cho bọn hắn, cũng đem lời nói đưa đến. được thôi, Flynn tiếp nhận beacon huy chương, nói lẩm bẩm, lần này thực sự đi, ta còn hẹn người chạm mặt đâu. Màu đỏ bạo tạc đầu Flynn quay người, hướng Satoshi phất tay, cười to nói, tạm biệt, tiểu huynh đệ. Satoshi cười hì hì ngoác, Wagner mặt mũi tràn đầy lãnh đạm mà nhìn xem Flynn rời đi. Flynn ngâm nga bài hát, cắm túi quần, chuẩn bị đi thuyền đến liền gần danh thắng khu cùng cảnh sát hình sự quốc tế, Looker chạm mặt. Nghe nói, Looker còn mang theo cấp trên của hắn cùng nhau đến đây. Cũng không biết là ai, dù sao đợi chút nữa liền sẽ biết, luôn không khả năng là người quen. Flynn vuốt vuốt lóe sáng beacon huy chương, leo lên phà, hướng ở xa đảo nhỏ chạy tới. Ngày 18 tháng 4, chủ nhật, Cynthia cùng Lục lão sư tạm biệt về sau, cưỡi trên ga chom, chuẩn bị trở về Lily of the Valley Island tiếp nhận Lucian công việc. Lục dã thì thu thập hành lý, chuẩn bị tiến về cùng Looker ước định địa phương chạm mặt. Group chat bên trong, ngay tại khiêu chiến Tân Hải đạo quán Satoshi, đưa tới Lục dã chú ý, nâng lên Sunny Shore City. Não hải tự nhiên hiện ra TV bên trong hình tượng. Cả tòa Sunny Shore City lát thành đại lượng năng lượng mặt trời điện tấm cùng truyền lực trang bị, khiến cho cảng khẩu nguồn cung cấp năng lượng cùng vận tải lực tăng lên rất nhiều. Đây hết thảy đều là xuất từ Tân Hải đạo quán điện hệ quán chủ Wagner thủ bút. Bởi vì rất thích nghiên cứu điện lực trang bị, Wagner thường xuyên sẽ làm ra toàn thành mất điện sự kiện. Mà bởi vì không gặp được cường lực người khiêu chiến, Wagner dần dần trở nên lười nhác, không riêng thường xuyên đóng quán, thậm chí đem beacon huy chương miễn phí phóng túng. Dùng một câu hình dung, khoa học kỹ thuật trạch lười nhác cùng người sống liên hệ cũng tương đạo quán chủ coi là nghề phụ. Hẳn là Sino địa khu tập tục liền là mò cá. Lục dã lắc đầu, lâm vào trầm ngâm. Điện hệ quán chủ nhóm tựa hồ cũng có khoa học kỹ thuật cuồng nhân thiết lập. Không riêng Wagner, LT, Sert, Kamisure, hay đặc biệt Long chờ điện hệ quán chủ, đều thích đem đạo quán cải tạo đến lòe loẹt. Hoặc là nói, chính là bởi vì phần này yêu thích, bọn hắn mới lựa chọn sở trường điện hệ. Lục dã nghĩ thầm, Satoshi đoán chừng là đánh không lại Wagner. Bất quá Wagner trực tiếp đưa tặng huy chương cũng có khả năng. Chấm ngoặc kép, nếu là giống lần trước như thế, thay LT, Sớt đem huy chương trả lại, vậy ta chẳng phải là nổ tung. Huy chương thu thập, 7/8, nhìn xem khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành, còn sót lại cuối cùng một viên huy chương. Lục lão sư sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, đến đề phòng Satoshi một chút mới được a. Chấm ngoặc kép. Sino địa khu, danh thắng khu, tọa lạc ở Sino biên thùy đảo nhỏ. Phụ cận chính là Sino đối chiến công trình, đối chiến khu. Mặt trời lặn hoàng hôn, đến danh thắng khu sân bay. Hòn đảo phụ cận bãi cát vẫn có đại lượng du khách. Ta nhớ được nơi này còn có stone bán cho Platinum hào trạch. Chấm ngoặc kép, lục dã từ phong cảnh tú lệ trang viên, liên miên trước biệt thự trải qua. Đi vào cùng, Looker ước định chạm mặt một gian lộ thiên quán cà phê. Tại đang đứng che nắng dù tiểu bạch bàn ngồi xuống, cho lũ tiểu gia hỏa điểm thích ăn đồ ngọt. Lục dã yên tĩnh nhìn ra xa ở xa. Trời chiều lưu lại mảng lớn cắt hình. Mơ hồ truyền đến sàn sạt tiếng sóng. Nước lạ các du khách len lén đánh giá lục dã. Đang tò mò là vị nào minh tinh hoặc là người mẫu. Hạ giọng thảo luận. Qua không bao lâu, quần áo màu nâu áo khoác trung niên nam nhân từ nơi xa đi tới. Bên cạnh còn đi theo một vị màu đỏ bạo tạc đầu nam nhân. Nói cho ta đi, Looker tiên sinh, Flynn nhếch miệng cười nói. Người nói vị thủ trưởng kia, đến cùng là ai? Ngài đợi chút nữa biết. Looker ngẩng đầu nói. Liền là căn này quán cà phê. Flynn tay cắm ở túi quần, đĩnh đạc ném đi ánh mắt. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy một vị khí chất phi phàm thanh niên tóc đen, đưa tay vuốt ve bên cạnh chân Sylveon. Sylveon ngạo kiều địa nghiêng đầu đi, bố y tương đương o, mũ huyền, o, lục, lục. Flynn giống như là gặp được cái gì e ngại sự vật, chấn kinh lại kinh ngạc.